Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 196. Chính văn chương 697. Trời cao sủng nhi bất quá. Không thể không nói, Bách Lý Cảnh ca thật là trời cao sủng nhi. Liền hắn kia ở quân sự thượng nhìn xa trông rộng đó là làm rất nhiều người đều theo không kịp. Nghe xong Càn Các lão báo cáo lúc sau, Bách Lý Cảnh ca quét mắt ở đây không ít quải thải tướng lãnh. Môi mỏng khẽ mở, lại đem như thế nào phản công kế hoạch đều nói ra. Hơn nữa một lần nữa an bài các vị tướng lãnh nhiệm vụ. Vẫn luôn nói đến Mục Vân giao nhiệm vụ khi, nguyên bản vẫn luôn cúi đầu không nói tướng lãnh sôi nổi đều nghị luận lên. Mục Vân giao. Hiện tại bổn tọa liền mệnh ngươi tiến đến chống đỡ nam diện quân địch. Hơn nữa đem bị cướp đi hai tòa thành trì đều thu phục. Ngươi có không làm được? Nhìn Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh ca tự leng keng mà mở miệng nói. Mà Mục Vân Giao còn lại là ở Bách Lý Cảnh ca nhắc tới nàng tên trong nháy mắt. Liền đi xuống địa vị cao, đứng ở đại điện trung ương, thanh âm kiên định nói. Mục Vân Giao định không phụ quân tượng gửi gắm. Càn Các lão thấy thế, quét mắt Bách Lý Cảnh ca, không khỏi nhăn nhăn mày. Mọi người đều biết, nam diện binh lực hiện giờ tuy rằng là mạnh nhất, nhưng là nam diện quân địch cũng là nhiều nhất, muốn bảo vệ cho còn vẫn là một vấn đề. Càng miễn bàn đem bị đoạt đi hai tòa thành trì cấp đoạt lại. Còn có, Mục Vân Giao hiện giờ là thượng phẩm hoàng cấp linh sư. Nhưng là thập phương tinh thần vực bình thường tướng sĩ ít nhất đều là hoàng cấp linh sư thực lực. Tuyệt đại bộ phận môn tướng sĩ đều là thánh cấp linh sư thực lực. Thượng chiến trường, Mục Vân Giao có không tự bảo vệ mình đều vẫn là một vấn đề. Còn lại không quen biết Mục Vân Giao tướng lãnh, đều đi lên trước ngăn cản nói. Quân thượng tam tư a, nam diện là ta thập phương tinh thần vực pháo đài. Nếu là nam diện lại bị công phá một tòa thành trì, ta thập phương tinh thần vực liền phải đại họa lâm đầu. Đúng vậy, quân thượng, nam diện giống như là ta thập phương tinh thần vực một tòa cái chắn. Nếu là nam diện thành trì lại thất thủ, chúng ta muốn đánh thắng trận này liền khó khăn a. Vạn thỉnh quân thượng tam tư, này thoạt nhìn bất quá như vậy tuổi nhỏ cô nương hiện giờ chỉ là thượng phẩm hoàng cấp linh sư. Trăm triệu không thể gánh này đại nhậm a. Phía dưới tướng lãnh đều sôi nổi đi lên trước, nửa quỳ ở Bách Lý Cảnh ca trước mặt, nhìn Bách Lý Cảnh ca là vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình. Bọn họ rất rõ ràng, Bách Lý Cảnh ca chưa bao giờ là một cái thích nghi ngờ người. Cũng không chấp nhận được người khác tới xâm phạm hắn uy nghiêm. Chính là tưởng tượng đến nam diện tình thế, đều cắn chặt răng, cho dù chết. Bọn họ cũng muốn đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, không hề có muốn tức giận dấu hiệu, khóe miệng ngược lại xuất hiện một mặt ý cười, cho Mục Vân Giao một ánh mắt, cơ hội dù sao ta đã cho ngươi, như thế nào làm cho bọn họ ngoan ngoãn mà nghe theo ta phân phó. Đó chính là chính ngươi sự tình, Mục Vân Giao nghe vậy, cong cong môi. Cho Bách Lý Cảnh ca một cái nhàn nhạt mà ánh mắt. Theo sau môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói, ta Mục Vân Giao làm cho thiên địa quy tắc nguyện lấy chính mình tánh mạng thế. Nếu là không thể thu phục thập phương tinh thần vực nam diện luân hãm hai tòa thành trì, nguyện lấy chết tạ tội, giọng nói lạc, Mục Vân Giao dưới chân liền sáng lên một cái năm mang trận. Bất quá một cái chớp mắt. Khi ánh sáng liền biến mất vô tung, Bách Lý Cảnh ca nhìn một màn này, hung hăng mà nhíu nhíu mày, nha đầu này như thế nào như thế xúc động, liền như vậy đối với thiên địa quy tắc thề, nếu là vô pháp đem nam diện thành trì cấp thu phục trở về. Đến lúc đó tuy là hắn cũng cứu không được nàng, như vậy nghĩ, Bách Lý Cảnh ca nhìn về phía Mục Vân Giao hai tròng mắt không khỏi lại nhiều vài phần nguy hiểm chi. Sắc, Mục Vân Giao tự nhiên không sai hơn trăm cảnh ca đáy mắt mưa rền gió dữ. Cho hắn một cái nhợt nhạt tươi cười, liền rời đi chính mình ánh mắt, gạch dưới. Hết chương.